Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, 130 cường hóa chơi thật vui. Ta còn muốn hướng tiền. Loại hình đặc thù thẻ đen. Cộng 10. Phẩm chất màu đen. Trưởng thành hình. Tác dụng lực lượng cộng 2000. Nhanh nhẹn cộng 2000. Thể chất cộng 2000. Tinh thần cộng 2000. Tác dụng 2 Haki kéo dài cộng 1. Cộng 2. 3. Tác dụng 3 kỹ năng khát máu. Thời gian kéo dài 90 phút. Tác dụng 4 kỹ năng sống lại. Bị động. Khôi phục tăng thêm 10%. 2. Đẳng cấp LV3. 0.100000. Không thể hợp thành. Không thể phân giải từ bơ quả thực đạt được đặc thù thẻ đen tiêu tan trên thế gian. Usopp trong lòng một chút xíu nhức nhối cảm giác cũng không có. Cái này có thể không phải là cái gì gượng gạo mượn cớ. Mà là thật không quan tâm. Chương thứ nhất đạt được đặc thù thẻ đen. Lại lần được cường hóa đi tới cộng 10 trạng thái. Usopp không biết cái này loại cường hóa tỷ lệ thành công. Rốt cuộc là thấp vẫn là cao. Bất quá ít nhất bây giờ nhìn lại. Usopp chỉ dùng một tấm đặc thù thẻ đen liền hoàn thành hành động này. Cứ như vậy, Usopp liên quan tới đặc thù thẻ đen suy đoán cũng liền cơ bản càng ngày càng rõ ràng. Trưởng thành hình thẻ đen ngay từ đầu thời điểm. Cũng không có tác dụng quá lớn. Chỉ là toàn bộ thuộc tính thêm 100 điểm mà thôi. Nếu còn là rất nhỏ yếu thời điểm, có lẽ còn có thể phát triển một chút tác dụng. Nhưng là bây giờ, đặc thù thẻ đen có thể thăng cấp, mặc dù cần tiêu hao số lớn thẻ. Nếu như là giai đoạn trước thời điểm, Usopp khẳng định không có dư thừa thẻ dùng để tiêu hao. Thẻ đen thứ một lần thăng cấp sau đó, là có thể duy nhất một lần đạt được hai cái thêm tác dụng. Mỗi người không giống nhau thuộc tính. Cũng để cho Usopp năng lực bắt đầu hướng một cái đặc thù trên đường đi tới. Bất quá Usopp cho là, có lẽ như vậy đặc thù thẻ đen, mới là thẻ hệ thống con đường chính xác. Còn lại cơ sở thuộc tính thẻ, không chỉ có rơi xuống không phải rất nhiều, mà còn thuộc tính cũng càng ngày càng theo không kịp Usopp bước tiến. Một lần ngoài ý muốn thiếu khuyết rác rưởi thẻ, để cho Usopp mở ra cường hóa con đường. Có lẽ, không lành lặn thẻ đen bản thân liền là một loại bắc giống nhau tồn tại. Dù sao như vậy ác ma quả thực cũng đều là nhân tạo. Nhưng là Usopp vẫn là chắc chắn. Đó chính là đặc thù thẻ đen tiến tới cách thức. Trước mặt thăng cấp, không chỉ có đem một mực bất động cơ sở thuộc tính từ 100 điểm tăng lên tới 1000 điểm. Mà bây giờ cái này lần cường hóa sau đó, lại trực tiếp từ 1000 tăng lên tới 2000. Thoáng cái liền gấp bội. Rời ạ, chẳng lẽ cường hóa cộng 9 sau đó, mỗi lần cường hóa phạm vi là 1000 à? Chấm ngoặc kép, còn là nói, nếu như ngay từ đầu liền khiến cho dùng đặc thù thẻ đen, cũng cường hóa nhiều như vậy, mà tàn thẻ hiệu dụng không chỉ có so thẻ đen thấp rất nhiều, ngay cả cường hóa hiệu quả cũng chỉ có vô cùng chi nhất sao? Usopp nghi hoặc, nếu như đặc thù thẻ đen cường hóa hiệu quả là tàn thẻ gấp 10 lần, như vậy tựa hồ, chính mình trước cường hóa làm sai. Dù sao càng đi về phía sau cường hóa, hẳn càng khó khăn mới được. Nếu như đơn thuần chẳng qua là cường hóa cộng 9 sau đó bình thường tăng phúc. Như vậy đối với Usopp mà nói, giống nhau là có thể tiếp nhận. Hiện tại Usopp mạnh nhất thẻ là thẻ kim cương. Bất quá tựa hồ nếu không thì bao lâu, thẻ kim cương liền sẽ được cường hóa đặc thù thẻ đen cho đánh thắng a. Không trách, nguyên lai có thể thăng cấp thẻ kim cương. Cũng không phải nghịch thiên như vậy. Cho nên mới ngay từ đầu liền có thể thấy. Chỉ là không có giải phong a. Chấm ngoặc kép, nếu như thẻ đen cường hóa hình thức là lời như vậy. Usopp không biết, nó mạnh nhất rốt cuộc là một loại gì dáng vẻ. Cái này một lần cường hóa. Không chỉ là cơ sở thuộc tính cực lớn biến hóa. Haki kéo dài cũng duy nhất một lần tăng thêm không? 5 biên độ, so với trước kia không? Hay một lần cao còn nhiều gấp đôi? Khát máu cũng từ 7-15 phút thời gian sử dụng. Thoáng cái tăng lên 15 phút, đã tới 90 phút. Mặc dù khôi phục thời gian như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với Usopp mà nói, khát máu mỗi một lần biến hóa, cơ hồ đều sẽ dẫn động tới Usopp thần kinh. Dù sao hiện tại khát máu có thể cũng coi là Usopp siêu cấp lớn hậu thủ A. Có lẽ tại sau này một đoạn thời gian rất dài cũng vẫn là. Nguyên bản khát máu mỗi lần tăng phúc đều tại 5 phút dáng vẻ. Hiện tại thoáng cái tăng lên gấp 3. Usopp cũng không biết nên nói như thế nào. Còn có sống lại cái này skill bị động. Từ mỗi một lần phần trăm chi vừa khôi phục lực tăng lên. Thoáng cái tăng lên 3%. Usopp liền vội vàng đem tấm này đặc thù thẻ đen trang trở về. Trên người vết thương tốc độ khôi phục lại tăng nhanh mấy phần. Có lẽ, tấm thẻ này mới là chiến đấu phương diện trọng yếu nhất thẻ. Có muốn hay không thử thăng cấp một lần? Mặc dù cần 1 triệu tấm lam thẻ. Suy nghĩ một chút đều kinh khủng. Thứ 3 lần thăng cấp đặc thù thẻ đen. Từ mỗi cấp thăng cấp sau đó gấp 10 lần nhu cầu lượng. Thoáng cái mở rộng gấp 100 lần. Usopp vốn cho là dưới một lần thăng cấp chỉ cần 10 vạn tấm lam thẻ. Nhưng là hiện thực lại để cho Usopp á khẩu không trả lời được. Trực tiếp tăng lên gấp 100 lần. 1 triệu tấm lam thẻ. Usopp coi như thực lực cường hãn. Phỏng chừng phải lấy được cũng quá mức với khó khăn. Mặc dù cái thế giới này rất nhiều người. Nhưng là Usopp cũng không phải là đồ tể. Mặc dù hắn từng tại thủ đô nước ngắn ngủi làm qua đồ tể tới. 1 triệu tấm lam thẻ liền cần 100.000 thẻ vàng. Hoặc là 1 vạn tấm tử sắc thẻ. 1 vạn tấm tử sắc thẻ. Ta đều còn không biết mình tràn đầy trang thẻ tím cần phải tới lúc nào đây. Thật chẳng lẽ không có cách nào thăng cấp sao? Usopp đối với cái này tấm đặc thù thẻ đen. Nhưng là vô cùng coi trọng. Haki kéo dài chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Đại biểu Usopp Haki đem càng ngày sẽ càng đầy đủ. Thậm chí đến hậu kỳ Usopp có lẽ đều có thể tại khát máu dưới trạng thái. Không có khắc chế toàn lực mở ra Haki vũ trang. Khát máu có thể để cho Usopp sức chiến đấu gấp bội. Mà còn hiện tại, thời gian sử dụng cũng càng ngày càng lớn lên. Tác dụng tự nhiên cũng liền càng ngày càng lớn. Sống lại, có thể đánh có thể chịu. Có kỹ năng này, còn đạp ngựa có thể trở về máu. Usopp cảm giác hoàn mỹ nhất chính là cái này tấm đặc thù thẻ đen. Usopp thậm chí đang suy đoán. Đã từng bị chính mình hộ tống viên kia ác ma quả thực lai lịch. Đáng tiếc Usopp hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối. Phải biết, cho dù là Thiêu Thiêu quả thực tuôn ra tới đặc thù thẻ đen. Đang chiến đấu phương diện. Vẫn không có tấm thẻ này tác dụng đại. Thiêu Thiêu quả thực rơi xuống thẻ. Phá giáp kỹ năng này. Quả thật cũng là đồ tốt, nhưng là nó cũng không có trực tiếp tăng cường Usopp thực lực, mà là hạ xuống bị thương tổn cùng tăng thêm phát ra tổn thương. Trên bản chất, Usopp là không có gì thay đổi, bị Usopp định nghĩa là ác ma khắc tinh ngưng luyện kỹ có thể. Phần lớn thời gian tất cả đều là một cái phụ trợ kỹ năng. Có lẽ chỉ có hợp lại đối phó năng lực giả thời điểm, mới sẽ đang chiến đấu phát triển tác dụng đi. Cái này Usopp còn chưa thí nghiệm qua. Ngưng luyện tổ hợp kỹ năng sử dụng sau đó. Đối với ác ma quả thực năng lực giả uy hiếp rốt cuộc là tình hình gì? Hiện tại cũng chỉ vẻn vẹn là suy đoán. Còn như cái kia nhiệt lượng kháng tính tăng thêm 50%. Usopp hoàn toàn không biết đấy có cái gì quá nhiều chỗ tốt. Ít nhất tạm thời nhìn không ra. Mà còn lại không phải kỹ năng tồn tại. Mà là làm một loại thiên phú. Cùng bắn tỉa thiên phú và khéo tay thiên phú tại cùng một cột trong. Làm Usopp càng nghi hoặc. Mà tấm thẻ là bị Usopp cường hóa cộng 9 sau đó mới thăng cấp. Nói cách khác, ngay từ đầu kỹ năng cũng không có mạnh mẽ như vậy. Hoặc là chính là tỷ lệ thành công so hiện tại thấp rất nhiều. Như vậy tấm này đây. Chấm ngoặc kép, Usopp nắm cracker quả thực tuôn ra tới đặc thù thẻ đen. Loại hình đặc thù thẻ đen phẩm chất màu đen, trưởng thành hình, tác dụng lực lượng cộng 100, nhanh nhẹn cộng 100, thể chất cộng 100, tinh thần cộng 100 đẳng cấp LV1, 0/1000, không thể hợp thành, không thể phân giải bình thản không có gì lạ thuộc tính. Cũng chính bởi vì vậy, Usopp mới tạm thời dừng lại kia loại muốn tiếp tục cường hóa ý nghĩ. Tại Usopp trước sau như một hiểu trong. Loại tạp phiến này thăng cấp sau đó tác dụng, đều là không tệ loại hình. Tốt quấn quýt a. Chấm ngoặc kép. Một bên Usopp muốn cường hóa, một bên Usopp lại không nỡ bỏ cái này loại nhìn tác dụng sẽ rất rõ ràng đặc thù thẻ đen. Đương nhiên, còn có ngoài ra một loại biện pháp, đó chính là trước thăng cấp lại cường hóa. Như vậy thì có thể nhìn một chút thuộc tính rốt cuộc như thế nào. Nếu như là rác rưởi nói, như vậy thì trực tiếp dùng để cường hóa. Nhưng là bởi như vậy, dùng cho thăng cấp rác rưởi thẻ liền hoàn toàn lãng phí. Usopp biết rõ, nếu như chính mình một thân rác rưởi đặc thù thẻ đen, có lẽ còn không bằng mấy tờ cường hóa đến nghịch thiên đặc thù thẻ đen. Dù sao quý tinh bất quý đa a. Hơn nữa còn có một điểm khác, tại thứ một lần cường hóa khu giữa, hoặc là thành công hoặc là thất bại. Nếu như thất bại nói, liền vĩnh cửu không thể cường hóa, thậm chí không thể dùng để làm cường hóa vật tiêu hao. Vạn nhất Usopp thăng cấp sau đó, phát hiện kỹ năng cường hóa sau đó có lẽ không tệ. Sau đó một cường hóa, 3, bể, chỉ có thể làm cả đời phụ trợ đặc thù thẻ đen. Kia Usopp cũng không phải nguyện ý, mặc dù bây giờ còn không có cảm giác gì. Nhưng là Usopp biết rõ, chính mình cường hóa thất bại tấm kia có thể thăng cấp kim cương Katen thu thẻ đen. Một ngày nào đó sẽ bị chính mình đào thải hết. Một ngày nào đó Usopp sẽ tới hoàn toàn không cần thẻ kim cương tồn tại. Usopp tin chắc mình có thể đến như vậy mức độ. Luôn có một ngày như vậy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.